Chương 89, chiến đấu bình tức. Thần cách tinh cầu, nổi lên một cái cầm gậy gộc, ăn mặc lô mãng phục sức hận tờ điều khác. Vẹn đỏ dạ nhìn nhiều hơn thần cách, chân trần đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve cái này tục tặng điều khác, thở dài nói. Mẹ ca, nhanh như vậy sẽ đến lượt ngươi a làm sao, ngươi ở đây đồng tình bọn họ sao? Quần quần thanh âm ở vũ trụ tiếng vọng, to lớn tinh cầu mơ hồ chấn động, cảm thụ được cắn nuốt thần cách vui sướng cùng thỏa mãn. Vẹn đỏ ra nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo tiêu điều giọng nói. Không phải, chỉ là đối với bọn họ ngay cả thần tính đều triệt để yên diệt, hết thể có chút sầu não mà thôi nói chung, so với kẻm tỷ hòn cướp quyền năng thần minh, chỉ là trở về trong thần thoại mà thôi, cũng không có chân chính tử vong. Cho dù là ở chư thần chi hoàng hôn, thần minh cũng bất quá là rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Nhưng là, bị chặt sở cắn nuốt thần, không chỉ có là thần cách, ngay cả thần tính cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Liên như cùng nhân loại tuy là tử vong, có thể là linh hồn vẫn như cũ có thể chuyển sinh, thế nhưng chọc ngay cả linh hồn đều cùng nhau cắn nuốt. Từ hiện tại bắt đầu, mẹ cả đem hoàn toàn từ trong thần thoại tiêu thất, vĩnh viễn không còn tồn tại. Ngươi chính là trước quan tâm một chính mình đi, vẹn đỏ dạ một cái bàn tay vô hình đột nhiên mơn trớn vẹn đỏ dạ gò má lệnh thân thể nàng cứng cỏng, vẫn không núp đích. Chờ thời cơ đã đến, ta sẽ nhường ngươi đi ra bất quá không phải làm thần, mà là ta thị thiếp. Ha ha ha, dâm tà tiếng cười lệnh vẹn đỏ dạ sắc mặt tái nhợt, mảnh khảnh thân thể dường như trong gió cả xa nổ, lung lay sắp đổ. Sau đó, chắc tiếng cười chậm rãi tiêu thất, chỉ chừa vẹn đỏ dạ một người, không giúp ở chỗ này khỏa lớn vô cùng tình cầu chi, thưởng thức cô độc cùng tịch mịch. Ý thức trở về thực tế chắc, lặng lặng cảm thụ được thôn tính mẹ cả sau đạt được quyền năng trở lại vã lờ mồ mẹ cả, tập hợp tự thân tất cả tố chất bao táp chi thần, hải chi thần, thái dương chi thần, cùng với trưởng quản mùa thu hoạch cùng hoang phế sinh mệnh chi thần. Bởi vì tố chất nhiều lắm, ngược lại đưa tới thần lực phân tán, các quyền năng đều không phải rất mạnh. Hắn chủ yếu nhất lực lượng, vẫn là thể hiện tại bao táp cùng hai ma pháp gậy gộc ạ rụt cùng nền mụ. Đương nhiên, còn có thể đủ triệu hồi ra đem mọi người chỗ ở thành thị đều chém gió phi như vậy uy lực gió, từ minh phủ hô hoán đi ra người chết quân đoàn, như hồng thủy sóng lớn, phảng phất thiên chi mâu giống nhau mấy nghìn lôi đỉnh, cùng với mặt trời hỏa diễm. Bây giờ những thứ này quyền năng cả dù cô bị chặt cướp đoạt, lấy thần lực của hắn khu động những lực lượng này, tựu như cùng vừa mới thôn tính tở rộ mẹ tở giờ lấy trộm quyền năng lúc giống nhau, trong nháy mắt đem LV1 tăng lên tới LV9. Không phải, bởi vì mẹ cả là thần vương, cho nên hắn quyền năng mỗi một cấp bậc đều ở đây LV5 lấy. Mà bạo phong, châu chấu, hệ hạ rùs, hệ mù đẳng cấp, thậm chí đã tới LV8 tình trạng. Mặc dù không có vợ rẻ ở dạ na nhiều lắm, nhưng lại càng thêm thực dụng, cũng không có rất nhiều hạn chế. Tắc luân thác chiến đấu rốt cuộc thở bình thường, ở chặt quen thuộc hết vừa mới lấy được quyền năng, từ đằng xa, một cái bóng người màu vàng nóng dường như chim hoàng yến một dạng nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh là đến hòa tan vậy sơn thể trước. Ở một chỗ hư hại di tích đầu tường, người tới nhìn còn đang chạy xuôi lấy nham thạch nóng chảy đại địa ngừng cước bộ. Chắc, đã kết thúc rồi à? Dễ nghe thanh tuyến đem chặt ý thức gọi về tới hiện thế, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở trời trong nắng ấm bầu trời. Ế gì cả thân ảnh xinh đẹp phảng phất một bức hiếm thế họa quyển. Ừ, đã kết thúc chắc mỉm cười gật đầu, hai thu thỏ thành người thường cũng có thể cầm nhỏ ma pháp gậy gộc xuất hiện tại bên cạnh hắn, vòng quanh hắn bay múa. Mẹ cả ký hiệu thánh khí hệ Azus. Ế ngu. Chứng kiến cái này hai chi gậy gộc, Ế gì cả khuôn mặt lập tức toát ra nụ cười sán lạn má lún đồng tiền. Làm tốt lắm, hiện tại ngươi đã là đạt tới hai vị thần linh kèm thì hòn hơn nữa. Một vị là bất bại Đông Phương quân thần, một vị là săn giết Long Vương thần vương, cho dù là ở còn lại 6 vị kém thì hòn trong, cả dù cô đã đảo hai vị mạnh mẽ như vậy thần minh, hoàn mỹ cướp bên ngoài quyền năng tồn tại, một cái cũng không có. Bất quá, thật đúng là khủng bố đây. Ẹ gì cả đánh giá khôi phục lại bình tĩnh chiến trường, tới gần biển khơi bãi cỏ cùng rừng rậm đã triệt để biến thành bãi cát, hoàn toàn thay đổi di tích, khắp nơi đều là sét đánh cùng cháy vết tích. Ngay cả núi cũng bị hòa tan phân nửa. Kèm tì hòn cùng thần chiến đấu tạo thành phá hư, thật sự là quá kinh khủng. Vậy, dẻm họa di nỉ thúc thúc đâu? Lẽ nào đã hải cốt không còn sao? Không có phát hiện dẻm họa di nỉ tung tích, Ế gì cả mang theo ác ý hỏi. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, đã bị bạo phong thổi đi chặt đún vai, từ sền sệ trong nham tương nhảy mà, đi tới Ế gì cả bên cạnh. Ẹ gì cả lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Muốn đi tìm hắn sao chẳng hỏi, ẹ gì cả lắc đầu. Không cần, hắn chính là một vị cường đại ma thuật sư, có thể còn sống tính cũng không thấp. Hơn nữa còn là bạ rộ một minh chủ, siêu tầm giao cho hắn huy ma thuật sư nhóm là được chúng ta trở về đi thôi. Nói cũng phải hai người cứ như vậy ném một mảnh hỗn độn chiến trường, về tới viện bảo tàng bên kia. Phi thường may mắn, xe hoàn hảo vô sự, hai người lên tàu lấy tới xe, trở về bạ lờ mồ thị khu. Trở lại rèm bạ gì nỉ phủ đệ, đem bọn họ minh chủ từ chiến trường mất tích tin tức chuyển cáo về phía sau, bạ rộ một lập tức một hồi náo loạn. Bởi vì thời gian đã tiếp cận trưa, cho nên chắc cùng ẹ gì cả quyết định ở rèm bạ gì nỉ dinh thử nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ rời đi. Sau đó, ở cơm tối thời gian, rèm bạ gì nỉ tin tức chuyển đến. Tựa hồ là đang bị bạo phong thổi sau khi đi, dùng hết sử dụng ma thuật ở tràn ngập mưa gió hải phiêu lưu. Ở bao táp đỉnh sau, ma thuật sư bổ câu tử phi đến nơi này cái trong quán, báo cáo sinh tồn tin tức. Hạ rộ một nước ra phái trước thuyền đi nghênh đón, ước đoán sẽ trực tiếp đưa vào y y viện. Cái này thật thật tốt quá, sau đó có đi không vấn ăn đây. Cùng lần đầu gặp nhau ngày đó muộn giống nhau, chặt uống rượu đỏ, cười đối với ẹ gì cả nâng chén. Đương nhiên, lúc này đây hồng trong rượu nhất định là không có thêm nguyên liệu. Đương nhiên mau chân đến xem ẹ gì cả khuôn mặt hiện ra ác ma vậy hài hước mỉm cười, hiển nhiên đối với rẻm họa gì nỉ còn ôm không nhỏ hoàn khí. Có thể đi nhìn đối phương chê cười, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cùng hôm qua thiên nhất dạng, hai người ngủ ở cao y kia xa hoa trong phòng, hưởng thụ một cái tuyệt vời buổi tối. Ngày thứ hai, chắc cùng ẹ gì cả cười bạ rổ một xe đi tới bạ lở mố bên trong phòng tổng hợp lại y địa viện, cùng an toàn cứu ra hoạn tờ. Rèm họa gì nỉ tạm biệt. Ai nha, lần này là không phải cẩn thận kết quả, nếu như còn có cơ hội nói, mời nhất định lên tiếng kêu gọi. Lần nhất định phải phái công dụng nghe nói tối hôm qua còn tương đương tiểu thụy. Nam viện đang so còn lại phòng bệnh xa hoa rất nhiều cá nhân trong phòng bệnh lão nhân, một bộ không biết muốn cấm hút thuốc bộ dạng, đốt hỏa hút thuốc quyển, đưa ra báo thủ thỉnh cầu tình trạng. Lại không thấy ngoại thương sắc mặt cũng tốt, xem ra chỉ là ma lực tiêu hao quá lớn. Nhập viện lý do nghe nói là đơn thuần quá lao. Bất quá, bên này lo lắng cũng là dư thừa. Nhưng thật ra ẹ gì cả quỷ dị kêu mỉm cười, để rèm họa gì nỉ phi thường xấu hổ. Quả thực, khí thế tràn đầy theo vương đi nên chiến tà ác không theo chi thần, lại đang chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, phảng phất con ruồi giống nhau bị thổi bay, ở ẹ gì cả cái này hậu bối trước mặt, đương nhiên sẽ thật mất mặt. Hơn nữa song phương trước còn xảy ra cái loại này không vui sự tình. Đương nhiên, họa rộ một cho ta ấn tượng rất tốt. Nếu như một lần xuất hiện không theo chi thần tin tức, có thể nhất định phải cho ta biết chập chấn an chán nản rèm họa gì nhỉ, chừa cho hắn phương thức liên lạc sau, liền lôi kéo ẹ gì cả ly khai.